Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 840 phát hiện âm mưu mệnh cách cải biến nuốt hơi mưa. Đây cũng là ta mang tới y sinh, đã bắt đầu làm phụ thân ta trị liệu, phụ thân ta đi qua trị liệu, tình huống tựa hồ có chuyển biến tốt, Mễ Vi Vũ làm người thanh niên này giới thiệu Tô Kiếp. Phải không? Thanh niên không mặn không nhạt lên tiếng, bất quá hơi mưa, cái kia đoàn đội thực lực ngươi cũng biết, ta thật không cho mới tiếp xúc đến cái đoàn đội này ngươi. Ngươi cũng biết, trên thế giới rất nhiều đại phú hào, thân mắc bệnh nan y, đều bị cái đoàn đội này chữa trị xong, còn có một cái trước đây ít năm chết phú hào, thi thể bị đông lạnh dâng lên. Nghe nói hiện tại cái đoàn đội này cũng bắt đầu đối với hắn tiến hành phục sinh trị liệu. Đã triệt để thanh trừ trong cơ thể hắn chứng bệnh, thân thể cũng bắt đầu khôi phục một chút cơ năng, rất có thể tỉnh táo lại. Tô Kiếp nghe thấy lời này, cũng là trong lòng hơi hơi giật mình. Kỳ thật tại giới khoa học, y học giới, từ xưa đến nay, liền có rất nhiều bệnh nan y, nhất là hiện đại. Một chút siêu cấp phú hào bệnh nan y về sau, đều sẽ đem thi thể của mình đông lạnh dâng lên, chờ đợi về sau khoa học kỹ thuật phát đạt về sau. Chữa trị xong thân thể chứng bệnh, sau đó hy vọng có thể phục sinh. Bất quá, đến cho đến trước mắt, đông lạnh phục sinh một cái đều không có. Đông lạnh về sau lại phục sinh, chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Bất quá, này tại trên lý luận, nhưng thật ra là có thể làm được. Tại Tô Kiếp nghiên cứu bên trong, chỉ cần có thể tinh chuẩn khống chế ý thức tin tức đoàn bảo tồn, lại thêm linh năng rót vào, kỳ thật để cho người ta phục sinh cũng không phải việc khó gì. Người cấu tạo, nói đến phức tạp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản liền là ý thức cùng thân thể, là một người ý thức. Có thể chúa tể thân thể thời điểm, có cỗ này ý thức, liền có thể bảo trì thân thể vi khuẩn cân bằng, cấu thành một cái bản thân tuần hoàn, không đến mức mục nát, mà nhân ý biết tiêu tán về sau. Thân thể sẽ tốc độ cao phụ bài, đó là trong cơ thể vi khuẩn mất đi cân bằng đưa đến. Nói cách khác, người ý thức có thể chúa tể thân thể vi khuẩn cân bằng. Hiện tại người đối với thân thể nghiên cứu, kỳ thật đã tương đương chi thấu triệt, thân thể tự thân gen, đều có thể tiến hành biên tập cùng cải tạo, nhưng đối với ý thức, cũng chính là linh hồn nhận biết còn thiếu rất nhiều. Nhất là, linh năng, nghiên cứu, càng là trống rỗng, thế nhưng, Tô Kiếp từ khi phát hiện từ đại sư trong đại não, có thể hấp thu linh năng chip về sau. Tô Kiếp liền biết, trên cái thế giới này, có phòng thí nghiệm đối vật chất tối nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển. Đã phát triển linh năng bí mật. Bất quá, Tô Kiếp cũng biết, phòng thí nghiệm này khẳng định cũng có thiếu hụt. Bởi vì bọn hắn mặc dù đối linh năng có hiểu biết, nhưng đối với người ý thức kỳ thật cũng không phải hết sức am hiểu. Linh năng mặc dù là ý thức khâu trọng yếu nhất. Không có linh năng, liền không có sinh mệnh, bất quá ý thức bên trong, còn có liền là tin tức đoàn tụ tán. Linh hồn, cái từ này hết sức thỏa đáng. Cái gọi là linh, liền là linh năng, mà hồn liền là tin tức đoàn. Linh năng cùng tin tức đoàn kết hợp, mới có thể diễn sinh ra kiếp sau mệnh, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, nắm đông lạnh người phục sinh. Đích thật là phải giải quyết linh năng cùng tin tức đoàn một lần nữa rót vào tổ hợp vấn đề. Thân thể phương diện cũng là thứ yếu. Cho dù là người chết, kỳ thật thông qua rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn kích thích. Tỉ như điện giật, kỳ thật cũng có thể khiến cho sinh lý cơ năng khôi phục. Bất quá cái kia cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Cũng không phải thật sự là phục sinh. Vậy là không có ý thức người thực vật, Tô Kiếp cảm giác mình nếu như nắm giữ vật chất tối linh năng lợi dụng. tăng thêm hắn hiện tại đối với tin tức Đoàn Lý giải. Phục sinh Đông Lạnh người cũng không phải là không được, mà lại, nếu như tự thân có thể triệt để nắm giữ linh năng cùng tin tức Đoàn tạo thành phân giải, tụ tán, làm như vậy đến linh hồn bất diệt, rót vào cái khác thân thể, thay thế người khác, luyện thành huyền huyễn bên trong, đoạt xá chuyển sinh, này cũng không là chuyện không thể nào. Kỳ thật, theo khoa học kỹ thuật phát triển, một chút cổ đại nhìn như là thần thoại sự tình, đều sẽ từng tái thực hiện. Hiện tại nhân loại đã sớm tại thế kỷ trước thượng thiên, lên mặt trăng, thậm chí cả thăm dò ngoài tinh cầu. Tại đây cái thế kỷ, cũng đã bắt đầu đổi đầu, biên tập gen, cải biến sinh mệnh hình dáng. Đến tại cái gì thiên lý nhãn, người thính tai loại hình thần thông, đã sớm lợi dụng khoa kỹ tới thực hiện, mà linh hồn chuyển di loại chuyện này, tại tương lai, cũng chưa chắc sẽ không thực hiện. Thế nhưng, tô kiếp kỳ thật hiện tại liền muốn thực hiện, ngược lại không phải bởi vì cá nhân ngọc nhìn, mà là một loại đối với khoa học tò mò cùng thăm dò tinh thần. Kỳ thật, tô kiếp đối với cá nhân sinh tử, đã sớm coi nhẹ. Nếu như cái kia thần bí đoàn đội, thật sự có thể nắm Đông Lạnh người chết phục sinh, cái kia loại kỹ thuật này, cũng đã là siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật rất nhiều năm. Tuyệt đối là đến từ tương lai khoa học kỹ thuật, người rất nhiều khoa học kỹ thuật đều tại tiến bộ, nhưng từ xưa đến nay, mọi người còn không có triệt để hàng phục sinh tử, cũng không chiến thắng được sinh lão bệnh tử chắc chắn quy luật. Nhưng tô kiếp cảm thấy, cho dù là cái kia thần bí đoàn đội hắc khoa kỹ cao minh đến đâu, mong muốn phục sinh Đông Lạnh người, cũng không phải một chuyện dễ dàng, khẳng định còn có rất lớn kỹ thuật độ khó không có giải quyết hết. Ta ngược lại thật ra quên giới thiệu, Mễ Vi Vũ đối người thanh niên này nói, Tề công tử, ngươi cũng chớ xem thường. Vị này chính là điểm đạo tập đoàn phía sau màn đại lão. Hắn liền là Đường Vân Thiêm sau lưng nam nhân kia. Cái gì? Lời vừa nói ra, cái này gọi là Tề công tử, đối tô kiếp lập tức liền vài phần kính trọng. Bất quá cái ánh mắt này bên trong mang theo hoài nghi, ghen ghét, hâm mộ, thậm chí còn có một số địch ý. Chỉ bằng mượn như thế một cái ánh mắt, tô kiếp liền bộ hoạch hàng loạt tin tức. Cái này, Tề công tử, tựa hồ là truy cầu qua Đường Vân Thiêm. Bất quá, này cũng không gì đáng trách. Hiện tại điểm đạo tập đoàn đã là cự vô phách tập đoàn. Bên ngoài người thoạt nhìn có lẽ bình thường thôi, nhưng trên thực tế đã thẩm thấu đến kim dung, bảo an, khoa học kỹ thuật, chế tạo chờ các mặt. Một chút đại tập đoàn thủ lĩnh đều biết điểm đạo tập đoàn quái vật khổng lồ này tiềm lực. Tại tương lai, thậm chí có thể trở thành đệ nhất thế giới xí nghiệp cũng không đủ. Thậm chí có thể trở thành phim sinh hóa nguy cơ bên trong, bảo đảm hộ dù, công ty, mà tại hiện tại có trong tin tức, điểm đạo tập đoàn tam cự đầu. Thứ nhất là Đường Vân Thiêm, thứ hai là Trương Mạn Mạn, thứ ba là Trương Tấn Xuyên. Này ba cái thanh niên, tuổi tác cũng không lớn, từng cái đều đã là thế giới bài danh hàng đầu phú hào. Mỗi cái đều hào quang bắn ra bốn phía, chiếm hết đầu ngọn gió. Nhất là bây giờ ba người đều không có kết hôn. Tự nhiên có một ít người nghĩ cách, tại điểm đạo tập đoàn trong ba bá chủ, Trương Mạn Mạn quá mức hung hãn, xem xét liền là loại kia không tốt theo đuổi loại hình. Hơn nữa còn có một chút ám thế giới bối cảnh, bình thường đại phú hào nhà công tử cũng không dám ra tay. Chỉ có Đường Vân Thiêm, xuất sinh đại gia tộc, thư hương môn đệ, bối cảnh trong sạch, thuộc về loại kia thanh quý giai tầng, rất được một vài gia tộc lớn công tử ưa thích, cưới làm chính thê vô cùng phù hợp. Cũng đè ép được trận cước, môn đăng hộ đối. Nhất là Đường Vân Thiêm nhan trị cũng cực cao, so với một ít minh tinh đều chỉ có hơn chứ không kém. Còn có cái kia cỗ khí chất, nhàn nhạt có tiên khí, nhưng rất nhiều phú quý công tử ca đều vừa gặp đã cảm mến. Không phải nàng không cưới, chỉ bất quá, Đường Vân Thiêm cự tuyệt hết thảy người theo đuổi, coi như là Đường gia lão gia tử Đường Nam Sơn, cũng đối rất nhiều hơn môn đề thân nhân cười mà từ chối nhã nhặn. Cái này khiến rất nhiều người đều cực kỳ thất vọng. Kỳ thật Đường Nam Sơn cũng biết Tô Kiếp, dù sao Tô Kiếp đại chiến Vũ gia, thủ đoạn kinh động như gặp thiên nhân, mà lại coi như là đại nội cao thủ, Triệu Hống cũng chẳng khác gì là tôn Tô Kiếp vi sư. Cực kỳ tôn kính, Tô Kiếp thủ đoạn phiên vân phúc vũ, nhìn Tô Kiếp này tôn đại Phật, Đường gia như thế nào lại đi bái những cái kia ven đường miếu nhỏ dã mao thần. Bất luận cái gì phú hào công tử của đại gia tộc ca, tại Đường gia trong mắt, kỳ thật cũng chính là thảo đầu thần. Hết sức rõ ràng, này Tề công tử cũng là một cái trong số đó, mà lại Tô Kiếp còn nhìn ra được. Cái này, Tề công tử khẳng định là đang theo đuổi Mễ Vi Vũ. Hai người còn có trên buôn bán hợp tác, mà lại Tề công tử trên người tài vận là tụ chúng tới. Trong đó có rất nhiều oán niệm ở trong đó, dạng này tài vận tất có cắn trả. Bất quá Tề gia tựa hồ là làm một loại nào đó sự tình trấn áp lại oán niệm, mà lại Tề gia mệnh cách cũng rất nặng, có thể thừa nhận được một chút tiền tài bất nghĩa cùng tiền của phi nghĩa. Nói như vậy, tài lộ bất chính rất khó giữ vững, cho dù là tiền của phi nghĩa ngược lại là họa. Tỉ như trong hiện thực, rất nhiều trúng số một đêm chợt giàu, nhưng qua 10 năm sau, trên cơ bản 99% người sẽ nghèo rớt mùng tơi. Trong đó có đức không xứng vị nguyên nhân, dùng huyền học tới nói, liền là mệnh cách không trấn áp được tiền của phi nghĩa. Tài là đồ tốt, nhưng tài càng lớn, họa ước sâu, trên cơ bản, từ xưa đến nay phú hào của cải bên trong, đại bộ phận đều là tiền tài bất nghĩa. Cái gọi là nghĩa không bán dạo, nếu là một vị chú trọng nhân nghĩa, sinh ý làm không nổi. Cho nên trong lịch sử, rất nhiều đại phú hào xuống tràng đều không phải là rất tốt. Cho dù là hiện đại, kỳ thật cũng rất khó trước sau vẹn toàn. Giàu qua ba đời, cứ việc có chút phú hào phất nhanh về sau, đều làm từ thiện tới tiến hành đền bù, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không tốt. Đó là nghiệp lực nhân quả quá sâu, mà lại Tô Kiếp xem ra, đây thật ra là một môn học vấn, dính đến xã hội tâm lý học, thêm bên trên vận mệnh con người tin tức lựa chọn, này phi thường phức tạp, người mệnh cách, muốn trấn áp lại tiền của phi nghĩa, cái kia nhất định phải có phi thường cường đại chưa tới chọn quyền. Cũng chính là truyền thống bên trong nói, mệnh cứng rắn. Hết sức rõ ràng, này, Tề công tử, liền là một cái mệnh rất cứng người. Mà lại, Tô Kiếp còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là, Tề công tử, trên người mệnh cách. Thế mà loáng thoáng, có hổ lang nuốt bách thú hình ảnh, đúng lúc là khắc chế Mễ Vi Vũ mệnh cách. Nói cách khác, Tề công tử, tại mệnh cách bên trên, có thể nắm Mễ Vi Vũ nuốt vào. Liền cặn bã đều không còn thừa lại. Này loại mệnh cách cũng không là tự nhiên mà thành, mà là người làm tạo thành. Cái gọi là mệnh cách tương khắc, kỳ thật cũng chính là tục trong lời nói bắn trúng khắc tinh. Gặp loại người này, cái kia thật ngay tại sinh hoạt các mặt bị khắc đến xít sao. Coi như là đầu đều nói với Tô Kiếp, Tô Kiếp khắc tinh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tô Kiếp biết, khắc tinh là một loại vận mệnh ngăn chặn, phi thường kỳ diệu, nhìn như là huyền học, nhưng đích đích xác xác tồn tại. Tại trong sinh hoạt, có người cũng gặp thường từng tới chuyện như vậy. Tỉ như, tại cách đấu giới, quyền anh giới, một cái nào đó xưng bá thế giới quán quân, ai cũng có thể chiến thắng, nhưng chính là đánh không lại một cái nhị lưu tuyển thủ. Mà cái này nhị lưu tuyển thủ, ai cũng đánh không lại, nhưng gặp được cái thế giới này quán quân, liền là bách chiến bách thắng. Này tại giới thể dục rất nhiều người cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng gọi là khắc tinh, nhưng loại hiện tượng này lại lũ lũ xuất hiện, chỉ là không có người đi cẩn thận nghiên cứu mà thôi. Bất quá, Tô Kiếp đối với cái này cũng đi sâu nghiên cứu, hắn liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đoán được, này, Tề Cốc Tử, bị cao nhân sửa đổi mệnh cách. Chính là muốn, ăn hết, mễ vi vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,